Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 267, đen cảnh lại đến. 22, đương nhiên, ta không phải tại đánh giá cái gì, chỉ là rất phiền bọn hắn làm lấy điên cuồng sự tình. Nhưng lại tổng dùng cái gọi là tri thức cùng nhân tính đến ngụy trang chính mình. Ngươi biết. Những cái kia từ bao hàm ý tứ chỉ là bọn hắn cứng rắn nhét vào. Thậm chí liên từ đều là chính bọn hắn sáng tạo ra đến dùng để cho mình càng thêm dối trá thuận. Lý Thành Trương, dạng này một đám sinh mệnh, người nguyện ý cùng bọn hắn làm giao dịch. Hắc hắc hắc, thôi đi, nói ta đều muốn cười ra tiếng. Là, cái kia nhỏ tên béo hứa hẹn ngươi trả lại thân thể. Còn tại trong sổ viết xuống lời thề. Vậy thì thế nào? Hắn không có khả năng để ngươi một mực ở chỗ này cái thứ nguyên. Ta đều đoán được. Ngươi làm sao có thể đoán không được? Trần Tiếu vẫn còn đang nói một mình. Có thể là cảm thấy không có gì ý tứ. Liền vừa nói một bên tản bộ đến phế tích bên trong lan tràn đi ra một mảnh huyết nhục trước. Ngồi xổm xuống. Cũng sở trường bên trong đau hời hợt chọc chọc, chỉ tùy tiện liền đâm xuyên qua trên đất bộ phận cơ thịt. Huyết thủy thuận vết đau phun tung tóe đi ra một chút. Dính tại trang phục phòng hộ bên trên, ta không biết người nghĩ như thế nào, nhưng là, ta thích người này, hắn là ta gặp qua nhất hăng hái ra hỏa. Người không cảm thấy như vậy à? À, tốt. Vậy ta cũng tới nói kiện chuyện thú vị đi. Trước đây không lâu, có cái mang tóc thẻ nữ nói với ta. Nàng, biết thân thể ở nơi nào? Trần Tiếu còn đang không ngừng đâm khối thịt kia. Vết đau giao thoa, huyết thủy giống như là tiểu hài tử nằm thẳng đi tiểu đồng dạng. Phác xích, rơi xuống nước trên mặt đất. Rất nhanh liền lan tràn ra. Cho nên... ta muốn cho ngươi tham gia cái trò chơi này. Ngay tại Trần Tiếu tại trong phế tích tinh thần phân liệt lầm bầm lầu bầu trong khoảng thời gian này. Đốt kính quang lọc bên trong. Lại có mấy cái tín hiệu chọn hóa thành đen kịt một màu. Thành thị một cái không ai biết đến trong góc. Một cái không tính rất cường tráng người giơ súng chỉ vào đối diện đồng bạn. Ta không có khả năng biến đỏ. Ngươi đang gạt ta. Bị súng chỉ vào người cúi đầu xuống. Trường đao trong tay bên trên còn hiện ra điện quang. Ta không cần thiết lừa ngươi. Huynh đệ. Tại hắn vẫn chưa nói xong lúc, trong tay người kia súng liền mở ra hỏa hoa. Đồng thời một cái tay khác bắt chỗ. Hai đạo mắt thường khó mà cảm thấy kích quang cũng bắn về phía đối phương. Cùng là cấp B nhân viên một người khác tự nhiên không có khả năng bị công kích như vậy trúng đích. Trên đai lưng phòng ngự trang bị chuẩn bị tại kích quang ngưng tụ lúc liền đã cảm ứng được nguy hiểm. Hai đạo kích quang tại trước người hắn nửa mét chỗ liền gặp một đạo trong suốt lực trường ngăn chặn. Ở giữa không trung lấp lóe mấy lần, chỉ để lại một sợi khói xanh. Người biết vì cái gì trang phục phòng hộ chỉ kỳ khí phải đặt ở đằng sau à? Cầm trong tay trường đao người đứng tại chỗ, nhàn nhạt nói xong, chính là vì không cho nhận cảm nhiễm người phát giác, để cho những người khác đem giết chết mà thiết kế. Im miệng, con mẹ nó ngươi nói ta bị cảm nhiễm liền cảm nhiễm. Lão tử còn nói ngươi bị cảm nhiễm nữa nha. Người kia lắc đầu, phòng ngự của ta lập trường đều không có phá, không có khả năng nhận bất kỳ thương tổn gì. Huynh đệ. Ta đang vì ngươi tốt, ngươi đã bị một cái thế giới khác ra hỏa để mắt tới. Qua không được vài phút liền sẽ thống khổ không chịu nổi. Ngươi sẽ bắt nát trên người mình trang phục phòng hộ, về sau là làn da cùng thịt, ngươi đến xương cốt sẽ bị nghiền nát. Tại hoàn toàn thanh tỉnh tình huống dưới, vậy qua thống khổ, đến lúc kia ngươi ngay cả tự sát đều không biện pháp. Để cho ta giúp ngươi. Có được hay không? Hắn nói xong, từ từ di động tới bước chân tiếp cận đối phương. Ống tùy áo tụ kiếm đã toát ra mũi nhọn, cũng phụ lên một tầng xanh lam dòng điện, mà cầm thương công việc bên ngoài nhân viên đang không ngừng lắc đầu. khuôn mặt vặn vẹo không còn hình dáng, lộ ra vô cùng đáng thương. Ngươi không có đường quay về, để cho ta giúp ngươi giải thoát. Không phải vậy, ngươi liền sẽ biến thành một đoàn không có ý thức viên thịt. Tựa như, bọn chúng, nói xong, hắn chỉ bên đường một đoàn nhúc nhích viên thịt. Ngươi đối diện phàn nàn, tựa hồ đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không ngừng nói, không cần, không cần, còn theo bản năng liền nhìn phía đối phương chỉ phương hướng. Trong nháy mắt, trong tay người kia trường đao đánh xuống, một đạo dòng điện chớp mắt đã tới. Một bên khác tụ kiếm bay ra khỏi nòng súng, trên không trung chui mở một đầu nóng rực lộ tuyến, chui vào mục tiêu trái tim. Khốn nạn, cầm thương người rít lên một tiếng, tại bay rớt ra ngoài thời điểm, nòng súng bên trong bắn ra một viên thật dài đạn, trực tiếp chứa ở phòng ngự trên lập trường. Đạn sau thân giống như là có được tiến lên thiết kế đồng dạng, nhanh chóng xoay tròn lấy, không ra nửa giây, liền chui thấu phòng ngự. Nhưng vòng phòng hộ chủ nhân tựa hồ có được tại cái này xuất siêu năng lực phản ứng nhanh. Một cái lắc mình, liền đem nó né tránh. Đạn dọc theo cố định lộ tuyến chui vào bên đường kiến trúc. Tiếp theo là một tiếng vang thật lớn. Nửa tòa nhà thể đều bị tạc chút xuống. Hô hô, cầm trường đao người mắt nhìn ngã trên mặt đất. Không có khí tức đồng đội. Chật vật thở hổn hển mấy cái. Đột nhiên, hắn tựa hồ cảm thấy một chút xíu không được tự nhiên. Tựa hồ có một ánh mắt tại sau lưng nhìn mình chằm chằm. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nơi đó lại rỗng tuếch. Người này nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Bỗng nhiên, hắn giống như lại ý thức được cái gì. Hoảng sợ cúi đầu xuống, ngay sau đó liền phát hiện chính mình trang phục phòng hộ bên trên đã bị vừa rồi viên kia đạn đốt lên một đạo khét lẹt lỗ hồng. Một cây số bên ngoài, có ngoài hai người cũng đang chém giết lẫn nhau. Bọn hắn miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm cùng loại Enzo là ta, loại lời này. Đạn năng lượng không ngừng trên mặt đất nổ tung cái này đến cái khác hố to. Mà hai cái này công việc bên ngoài nhân viên chỉ kỳ khí cũng đã sớm màu đỏ tươi một mảnh. Mấy cái quảng trường một chỗ khác, một đầu thô như cột cờ xúc tu vòng quanh một người. Thật nhanh kéo đi, cho đến không có vào bóng ma. Mặt khác ba cái rõ ràng vừa mới tụ hợp liền bộc phát một trận chiến đấu cấp A nhân viên. Kỳ thật sớm đã mình đầy thương tích, nhưng lại vẫn là đuổi theo đầu kia xúc tu. Ngay tại tiến vào kiến trúc về sau, liên tiếp ba tiếng kêu thảm. Liền không còn có bất kỳ thanh âm gì. Toàn bộ đen cảnh bên trong, các ngõ ngách, đường đi, kiến trúc không ngừng xuất hiện không hiểu thấu chiến đấu. Những này chiến đấu không đơn thuần là nhiễu sóng thể tập kích, càng nhiều hơn chính là công việc bên ngoài tổ nhân viên chính mình chiến đấu. Tất cả mọi người chẳng biết tại sao trở nên không thể nói lý. Bọn hắn lẫn nhau hoài nghi cùng chỉ trích đối phương. Đã từng một chút mâu thuẫn nhỏ bị phóng đại đến nhất định phải lấy cái chết tương chiến trình độ. Dos đứng tại một chỗ quảng trường trống trải ở giữa, nhìn xem kính quang lọc bên trong lóe ra còn thừa không có mấy số liệu cùng hình tượng. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia mờ mịt cùng không biết làm sao. Hắn cảm thấy lần này đen cảnh không chỉ là nhiễu sóng thể biến hóa, còn có một số những vật khác. Từ một nơi bí mật gần đó đem toàn bộ nhiệm vụ biến thành một trận nháo kịch. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, đốt dưới chân huyết nhục tổ chức tựa hồ bỗng nhúc nhích. Vô số xúc tu từ mặt ngoài nảy sinh đi ra, cũng bắt đầu điên cuồng vũ động. Mà liền tại cái này trong lúc mấu chốt, trong máy bộ đàm, Abraham thanh âm cũng vang lên. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.